Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, từ nay về sau. Hắn yêu xét nhà, điều tra cũng tịch thu gia sản. Hành vi này bên trong, điều tra là thứ yếu. Đối với Triệu Húc tới nói, nhiệm vụ chủ yếu là tịch thu gia sản. Không nói cha một đợt tham quan ô lại cùng nổi tiếng xấu vương công quý tộc về sau. Hắn đại tống quốc khố lại có thể phong phú rất nhiều. Liền chỉ có xét nhà quá trình bên trong nhưng có thể thu được điểm tích phân. Cũng đủ để cho tâm hắn động cũng tự mình dẫn đội. Một trận xét nhà hành vi. Kéo dài dòng dã 6 canh giờ. 6 canh giờ thời gian bên trong. Triệu Húc bàn bạc kê biên tài sản một cái thân vương. Hai cái quốc công. Một cái chính nhất phẩm một cái từ nhất phẩm đại quan. Có khác chính nhị phẩm một người. Từ nhị phẩm 3 người. Tam phẩm phía dưới một số. Không nói quốc khố phong phú bao nhiêu. Riêng là lần này xét nhà. Liền để Triệu Húc từ đó thu được gần 3 triệu khổng lồ tích điểm số theo. Để hắn tiểu kim khố cơ hồ phong phú gấp đôi. Mà loại này phất nhanh khoái cảm. Cũng làm cho Triệu Húc kể từ hôm nay. Yêu xét nhà. Hệ thống. Giúp ta hối đoái. Quỳ hoa bảo điện. Không thiếu sót bản. Bởi vì cái gọi là tài đại mà khí thô. Nguyên bản 4 triệu tích điểm cơ hồ là một ngày thời gian tăng lên gấp đôi. Nhìn xem còn thừa tích điểm bên trong 8 triệu số liệu. Triệu Húc ngay cả do dự đều không do dự. Liền trực tiếp đổi có thể cho mình trong nháy mắt trở thành tiên thiên cực cảnh cao thủ. Quỳ hoa bảo điện. Vẫn là Tô Lạc cải tiến về sau giá trị tăng lên gấp đôi không thiếu hụt phiên bản. Theo Triệu Húc thanh âm rơi xuống. Trước mắt hắn hệ thống bảng bên trong, tích điểm một hạng đằng sau số liệu trong nháy mắt giảm bớt 200 vạn. Mà vậy trong cùng một lúc, một đạo bạch quang đem Triệu Húc bao phủ. Trong chốc lát, bạch quang tán đi, Triệu Húc cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều hơn mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Lại có thể hoàn toàn tự nhiên nắm giữ đồ vật. Hắn biết, đó chính là hắn vừa mới hao tốn 200 vạn tích điểm hối đoái. Quỳ hoa bảo điện, tại phát hiện trong đầu nhiều xuất hiện tin tức đồng thời. Hắn cảm giác mình hiện tại trước đó chưa từng có cường đại. Thậm chí có loại một trưởng có thể đem chọn tòa hoàng cung san thành bình địa ảo giác. Đương nhiên, cũng chỉ là ảo giác. Dù sao cho dù là Tô Lạc hiện tại đứng tại tông sư cảnh chân chính đỉnh phong. Cũng không có một trưởng đem chọn tòa hoàng cung san thành bình địa lực lượng. Mà sở dĩ Triệu Húc sẽ sinh ra dạng này ảo giác. Chính hắn vậy minh bạch. Cái kia là bởi vì chính mình lực lượng tăng lên quá nhanh. Mang đến tâm lý cực độ bành trướng cảm giác. Dù sao hắn tốn hao tích điểm hối đoái. Quỳ hoa bảo điện. Hệ thống có thể làm cho hắn trong nháy mắt đại thành. Trong nháy mắt có được cũng hoàn mỹ nắm giữ cỗ này tiên thiên cực cảnh lực lượng. Lại không hội cường hóa hắn tâm cảnh. Để hắn ủng có giống như từng bước một khổ tu được đến loại thực lực này người đối với lực lượng. Hiểu rõ, cũng may, dù sao cũng là làm mấy năm hoàng đế người. Điểm ấy tự điều khiển lực vẫn là có. Hắn cũng không có mê thất tại lực lượng đột nhiên bạo tăng mang đến bành trướng cảm giác bên trong. Hệ thống, Chu Tiên nhiệm vụ vừa cùng nhiệm vụ chính tuyến 2 đều đã hoàn thành. Nhưng là nhiệm vụ chính tuyến 3. Muốn làm tới trình độ nào mới xem như hoàn thành? Quét sạch giang hồ hay là đem giang hồ lùm cỏ đều diệt đi sao? Ngăn chặn đáy lòng đối với mình nắm giữ lực lượng kích động sao động. Triệu Húc ngược lại quan tâm tới còn chưa bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3. Vô luận là nhiệm vụ chính tuyến 1 vẫn là nhiệm vụ chính tuyến 2. Khi nhìn đến thời điểm hắn đều có đầu mối. Bình định hậu cung. Không ở ngoài để hậu cung không được can chính. Đem quyền lợi thu về tự thân. Về phần trọng trấn triều cương. Càng là đem hết thảy phản đối với thực lực mình toàn bộ đem đến xóa đi. Liền có thể nhẹ một chút hoàn thành. Mà cuối cùng đầu này. Cũng là ban thưởng cao nhất một đầu quét sạch giang hồ. Hắn lại không có một chút gật đầu tự. Theo lý thuyết. Có người địa phương liền có giang hồ. Coi như hắn muốn thanh giang hồ diệt đi. Vậy là không thể nào. Những ngày này suy tư hồi lâu. Hắn ra kết luận cũng bất quá là hủy đi đương kim võ lâm. đem Võ Lâm nắm giữ trong tay triều đình. Chỉ là, cụ thể muốn làm thế nào? Hắn lại không có một chút gật đầu tự. Đối với Triệu Húc vấn đề này, Tô Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Với lại ngày hôm qua hắn liền đã làm ra quyết định. Cho nên, khi tiểu hoàng đế hỏi ra vấn đề này thời điểm, hắn hệ thống đại thần nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp cấp ra đáp án. Nhiệm vụ chính tuyến 3. Hệ thống hội tuyên bố một hệ liệt chi nhánh nhiệm vụ phụ trợ chủ ký sinh đi hoàn thành. Đợi chủ ký sinh đem mỗi một cái chi nhánh nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 3 tự nhiên hoàn thành. Nói tới chỗ này, Tô Lạc lại bổ sung một câu. Mỗi một đầu chi nhánh nhiệm vụ đều có đơn độc tích điểm hoặc đạo cụ ban thưởng. Cuối cùng câu này, có thể nói là đâm trúng Triệu Húc gờ điểm. Hắn không quan tâm nhiệm vụ là nhiệm vụ chính tuyến vẫn là chi nhánh nhiệm vụ. Hắn thấy, chỉ cần có thể kiếm được tích điểm nhiệm vụ, liền là tốt nhiệm vụ. Là, tại Tô Lạc cái này đại lắc lư hơn một tháng thời gian lắc lư dưới. Tại thấy được tích điểm mang đến chỗ tốt về sau, đại tống triều vị này tiểu hoàng đế đã rơi vào tiền con mắt bên trong. Nếu không, hắn vậy sẽ không đích thân dẫn đội vây lại cả ngày nhà. Càng không lại bởi vậy yêu xét nhà cảm giác. Nghe được Tô Lạc nói chi nhánh nhiệm vụ cũng sẽ có ban thưởng về sau. Tiểu hoàng đế hai mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống, hiện tại nhiệm vụ chính tuyến vừa cùng nhiệm vụ chính tuyến 2 đều hoàn thành. Tiếp theo đầu chi nhánh nhiệm vụ là cái gì? Đinh, Triệu Húc vừa dứt lời. Một tiếng cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở tại hắn trong thức hải vang lên. Phản xạ có điều kiện bình thường. Triệu Húc kéo ra nhiệm vụ bảng. Quét sạch giang hồ chi nhánh nhiệm vụ 1. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung danh truyền giang hồ. Vì giang hồ lùm cỏ chi làm gương mẫu. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Trong giang hồ không người biết được. Nam Mộ Dung tên là Võ Lâm Thế Gia. Thật là Yến Quốc dư nghiệt. Lại một lòng lấy khôi phục Yến Quốc vì thời đại tổ huấn. Càng âm thầm cấu kết Tây Hạ lấy mưu tống thổ phục quốc. Một đời đế vương, giường nằm chi địa, há lại cho người khác yên giấc. Quét sạch giang hồ bước đầu tiên, mời chủ ký sinh đối Cô Tô Mộ Dung vung ra đồ đao. Nhiệm vụ ban thưởng, xem chủ ký sinh biểu hiện mà định ra. Nhìn thấy thật dẫn tới chi nhánh nhiệm vụ, biết lại có tích điểm kiếm lời. Ngay từ đầu Triệu Húc tâm tình là rất vui vẻ. Chỉ là, khi xem hết chi nhánh nhiệm vụ nội dung bên trong. Hắn sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Tựa như chi nhánh nhiệm vụ bên trong viết như thế. Giường nằm chi địa, há để người khác yên giấc. Hắn là hoàng đế, là đại tống chúa tể. Cái kia Cô Tô Mộ Dung muốn phục quốc. Hắn không thèm để ý. Dù sao sư tử làm sao sẽ đi để ý thỏ rừng ý nghĩ trong lòng. Chỉ cần không nhảy đến trước người mình chướng mắt. Thậm chí ngay cả săn mồi thời điểm. Sư tử đều sẽ không tìm thỏ rừng loại này không đủ nhét kẽ răng đồ vật. Nhưng ta không coi ngươi ra gì. Lại không có nghĩa là ngươi liền có thể tại trước mắt ta nhảy tới nhảy lui. Ngươi Cô Tô Mộ Dung muốn khôi phục Yến Quốc. Đi Tây Hạ, đi Liêu Quốc, thậm chí đi Đại Lý giày vò tai họa. Hắn Triệu Húc tuyệt mí mắt đều không hội nháy một cái. Nhưng ngươi bốn phía gây sự. Khắp nơi châm ngòi thổi gió. Cuối cùng muốn lại là từ ta đại tống thổ địa bên trên ngăn cách quốc thổ. Thật coi trẫm vị hoàng đế này là bùn nặn không thành. Tiếp nhận nhiệm vụ, trong lòng mặc niệm bốn chữ. Triệu Húc đóng lại hệ thống giao diện, hít sâu một hơi về sau đi ra ngoài. Cô Tô Mộ Dung, đã các ngươi mình muốn chết, trẫm có thể nào không thành toàn các ngươi. Đương nhiên, việc này không nhất thời vội vã. Đến ở hiện tại. Vẫn là trước đi thử xem cái này viên mãn, quỳ hoa bảo điền, uy lực a, kết quả là, ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Thái Hoàng Thái Hậu tầm cung phụ cận, một mảnh bị hạ lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào truyền vào hoa trong viên. Liên tiếp truyền đến nhục thể tiếng va chạm cùng thô trọng tiếng thở dốc. Sau nửa canh giờ, canh giữ ở ngoài hoa viên thị vệ nhìn thấy một cái mặt mũi bầm dập. Tương tự quỷ mị thân ảnh chợt lóe lên, mà từ quần áo trên người đến xem, thấy thế nào đều giống như ngày hôm qua, không cẩn thận đem mặt đụng sưng lên An Công Công.